Chương 429, thần bí đường hầm. Xác thực cùng cổ đông thần không có quan hệ, lúc đó ai cũng thấy cổ đông thần ở phía trước ngăn cản cái đôi này đột nhiên xuất hiện bạch hổ vợ chồng, cái đôi này bạch hổ vợ chồng làm đến đột nhiên, đi được cũng đột nhiên, điều này cũng làm cho nhân nhìn không thấu. Mọi người nhất trí cho rằng là Trầm Tường vận dụng bí thuật nào đào tẩu, đầu tiên có thể khẳng định là những này vụ là Trầm Tường thả ra, tiểu tử này quả thật có một loại có thể bỏ chạy bản lĩnh, bất quá sẽ lưu lại rất nhiều thủy. Loại này võ công ta đến nay đều không có làm rõ, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải dùng loại này võ công, nếu như dùng, nhất định sẽ tản mát ra rất đậm út thuộc tính thủy chân khí. Liên Dĩnh Tiêu tại những này bàn đá chu vi chuyển, tuy rằng xem thấy cái kia động, nhưng không có cảm thấy cái gì, bởi vì tại hắn nhận thức bên trong, nhân là không vào được cái kia động. Ha ha, một đám ngu xuẩn, lại bị này tiểu quỷ chạy thoát, ha ha, cười chết ta, đây là ta từ khi lọc lòng tới nay gặp gỡ buồn cười nhất sự tình. Một đạo điên âm thanh đột nhiên truyền đến, để Lam Hải đám người càng tức giận hơn. Đây là Hoàng Cẩm Thiên tiếng cười. Ta nguyên bản dự định các loại tiểu tử này đem Thái Cực Hàng Long Công nói đến một nửa lại cứu đi hắn, nhưng không nghĩ tới hắn thả một đống lớn xú thí, cho các ngươi những tên ngu xuẩn này tin là thật sau khi liền chính mình trốn thoát. Ha ha, không hổ là đồ đệ của ta, cái gì kia chó má cố sự kỳ thực đều là giả, đều là tiểu tử này vô căn cứ, bất quá biên đến cũng không tệ lắm, có thể lừa các ngươi này quần ngu xuẩn nghe xong 3 ngày 3 đêm. Hoàng Cẩm Thiên nói xong, lại điên điên khùng khùng cười lớn lên. Điều này làm cho Lam Hải đám người sắc mặt tái nhợt cực kỳ, bọn họ lại bị Trầm Tường khi trư như thế chơi 3 ngày 3 đêm. Ha ha, quá buồn cười rồi. Một đám heo, bất quá tiểu tử kia giảng cố sự cũng không tệ lắm, các ngươi không tính thiệt thòi. Ha ha, lúc trước, Hoàng Cẩm Thiên nghe được Trầm Tường giảng cái kia cố sự thời điểm, thiếu chút nữa cười đến thổ huyết, hiện tại Trầm Tường rời khỏi, hắn không chút lưu tình cười nhạo những này tự cho là niết bàn cảnh võ giả. Lam Bào lão nhi, ta nhớ được khi đó ngươi vẫn rõ ràng mạch lạc tán thưởng cái kia tiểu quỷ giảng cố sự, bây giờ nhìn lại, ngươi lúc đó chính là một con ngu xuẩn nhất trư. Ha ha, Lam Hải tức giận đến cả người run, có một loại thổ huyết kích động, những người khác muốn đến lúc đó Lam Hải cùng Trầm Tường một sướng một hòa gián dấp, xác thực cảm thấy Lam Hải chính là một cái từ đầu đến đuôi ngu xuẩn, bao nhiêu là tuổi, lại bị một cái tiểu quỷ vui đùa ngoạn. Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan đều rất muốn tiếu, nhưng cũng không dám, Liễu Mộng Nhi cũng Hoa Hương Nguyệt cũng là như thế. Bất quá các nàng nghĩ đến chính mình lúc đó bị lừa gạt, liền cười không nổi. Ha ha, không được rồi, nghĩ đến các ngươi này quần đồ con lợn bị ta cái kia đồ để lắc lư dáng vẻ, ta liền cười đến nội thương. Tiểu tử này quá lợi hại, trò giỏi hơn thầy nha. Ha ha, Hoàng Cẩm Thiên âm thanh biến mất rồi, bất quá cái kia điên mà tràn ngập cười nhạo tiếng cười trả về đảng tại tứ phương. Lam Hải đám người giống như bị nhân mạnh mẽ cuộc khuôn mặt như thế, vô cùng phẫn nộ, đây là bọn hắn từ khi lọc lòng tới nay chịu quá sỉ nhục lớn nhất, đặc biệt là Lam Hải. Hiện tại hắn liền hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Long Tuyết Di, Tô Mị Giao cùng Bạch U U cũng cười khanh khách đến không ngừng, đặc biệt là Bạch U U, Trầm Tường lần thứ nhất nhìn thấy nàng cười đến như thế điên. Tô Mị Giao cùng Long Tuyết Di đừng nói, hai nữ nhân này thường thường liền không có tim không có phổi cười lớn, chỉ cần lúc trước đem Trầm Tường cái kia cố sự coi là thật người, hiện tại cũng không cảm thấy được buồn cười, bởi vì bọn hắn cảm giác mình tự như một con lợn, ngây ngốc ngồi ở chỗ đó nghe Trầm Tường nói bừa 3 ngày 3 đêm, hơn nữa vẫn tin là thật. Thật đáng tiếc, tiểu tử kia trốn thoát, ta thừa nhận, ta lúc đó tại tiểu tử kia trong mắt chính là một con đồ con lợn, ta quả thật bị hắn đùa bỡn. Bất quá Hải lão, các ngươi cũng không thể nuốt lời, nhân ta là giao cho các ngươi, là chính các ngươi không thấy hảo, không trách được ta. Cổ đông thần bất đắc dĩ than thở, Trầm Tường thủ đoạn để trong lòng hắn kinh thán không ngớt, hiện tại lại chọc giận chúng cương. Lam Hải bọn họ đương nhiên sẽ không nuốt lời, đây đúng là bọn họ trông giữ không tới vị, để Trầm Tường chạy mất, bọn họ hiện tại tỉnh táo lại sau khi ít nhiều gì có chút bội phục Trầm Tường, không chỉ là Trầm Tường loại thủ đoạn kia, còn có cái loại này can đảm, lại dám khi, ngay ở mấy trăm cái niết bàn cảnh võ giả trước mặt ăn nói bừa bãi, vô căn cứ một vài thứ đến lừa dối bọn họ. Đây cũng không phải là ai cũng có thể có dũng cảm. Tiểu tử này, ta nhất định phải bắt được hắn. Lam Hải phẫn nộ hừ một tiếng, Liên Dĩnh Tiêu cười nói, Hải lão, tiểu tử này chỉ sợ sẽ có thời gian rất lâu sẽ không về Thái Vũ Môn, ta nghĩ hắn lần sau xuất hiện thời điểm, hẳn là sẽ là niết bàn cảnh đi. Niết bàn cảnh Trầm Tường bây giờ còn là chân võ cảnh, Trầm Tường cũng đã coi trời bằng vung, chớ nói chi là niết bàn cảnh, nghĩ đến cũng làm người ta cảm thấy đau đầu. Ta đáp ứng các vị, nếu như hắn trở về Thái Vũ Môn, ta sẽ trước tiên đem hắn bắt lại, giao cho các vị. Đương nhiên, nếu như lão phong tử ra tay, như vậy ta liền biện pháp gì cũng không có. Cổ đông thần cười khổ nói, Hoàng Cẩm Thiên vẫn để cho nhân cảm thấy phi thường sợ hãi, nơi này đại đa số đều cùng Hoàng Cẩm Thiên giao thủ quá, hơn nữa còn là một đám người vây công Hoàng Cẩm Thiên, nhưng vẫn là bị Hoàng Cẩm Thiên đã thương. Có thể thấy được Hoàng Cẩm Thiên thực lực là khủng bố bao nhiêu, bọn họ cũng đều biết Hoàng Cẩm Thiên dựa vào cái loại này nghịch thiên thực lực, nhất định có thể độc bá toàn bộ phàm giới, nhưng hắn nhưng không có làm như vậy, cuối cùng Lưu Lạc tới bị phong ấn kết cục. Này lão phong tử tuy rằng bị phong ấn, nhưng hắn muốn ra tay vẫn là không có vấn đề gì, hắn thật giống như đã nắm giữ một loại lợi hại thủ đoạn, có thể đem thần thức ngưng tụ thành thân thể. Cổ Đông Thần nghiêm túc mà nói rằng, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, một mặt ngạc nhiên, bọn họ vừa nãy liền nghe đến Hoàng Cẩm Thiên nói vốn là muốn ra tay. Trầm Tường đã nghe không thấy mặt trên thanh âm, hiện tại hắn hướng về cái kia lỗ nhỏ đường hầm không ngừng đi tới, hắn phát hiện này rất nhỏ đường hầm là bị người cố ý làm ra, thật giống như là đi thông này anh hùng hội dưới trường diện địa phương. Đến cùng là ai làm, ngọn núi này nhưng là phi thường kiên cố. Trầm Tường nghi hoặc không ngớt, trước đó cái kia thánh quan giáo chủ mạnh mẽ đánh một chưởng cái kia bàn đá, cũng không thể để bàn đá có chút tổn thương, hơn nữa ngọn núi này cũng không có rung rẩy, có thể thấy được ngọn núi này từ đầu tới đuôi đều là bị người tỉ mỉ chế tạo quá, rất sâu, xem ra giống như là vòng quanh ngọn núi này đi thẳng đến mức độ, đến cùng là ai buồn chán như vậy, nếu như là thẳng tắp, là có thể trực tiếp thông sông. Long Tuyết Di cũng nghi hoặc, ngọn núi này rất lớn, rất cao, nếu như là vẫn vần quanh ngọn núi này đánh một cái rất nhỏ đường hầm đi thông nơi sâu xa, đây quả thật là chỉ có rất tẻ nhạt người mới sẽ làm ra. Lẽ nào phong ấn có một cái tẻ nhạt gia hỏa? Trầm Tường suy đoán nói, trước đó hắn đi lấy trấn ma thần công thời điểm, liền đem cái kia bị phong ấn 10 vạn năm bạch tử xinh đẹp cho thả ra, nếu như phía dưới phong ấn đồ vật gì, hắn nhất định không cảm thấy kỳ quái, khó nói, bất quá nơi này vẫn luôn là cấm địa, khẳng định có vật gì ở phía dưới, chí ít ngươi bây giờ đi cái lối đi này chính là bị cố ý làm ra, cũng không phải tự nhiên hình thành. Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường đã biến thành một con chuột nhỏ, nhanh chóng leo. Hắn vốn là dự định ở trong này trốn một quãng thời gian rồi đi, nhưng bây giờ tại lòng hiếu kỳ điều động hạ, hắn không ngừng đi về phía trước.